xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 11, C11 10. Đại điển lấy kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Ly cùng Yến Đậu Vân phía sau thổi qua một trận gió, lá cây xoay cái vòng, chậm gì gì phiêu xa. Thầm Chiêm Y phe phẩy quạt xếp hồi Bạch Mai Phong, nàng vừa mới đem Cố Ly cùng Yến Đậu Vân đối thoại nghe lén cái sạch sẽ, nguyên lai là ở thử chính mình có hay không bị đoạt xá a, trách không được vừa rồi cảm giác cái chán lạnh căm căm. Thẩm Chiêm Y ở Cố Ly linh tức đưa vào tới kia một khắc liền cảm giác được, nhưng là nàng làm bộ không phát hiện, tùy Cố Ly tra xét. Kết quả Cố Ly cũng không có ở nàng trong cơ thể phát hiện ma khí, còn thuận tiện giải quyết nàng vẫn luôn lo lắng. Đoạt xá, đại sự, Thẩm Chiêm Y cầm lấy quạt xếp che khuất trộm cong lên khóe miệng. Về sau OOC liền không kiêng nể gì, ha ha ha ha ha ha, hệ thống. Thẩm Chiêm Y thấy hệ thống rất là cạn lời, cho nàng đánh mấy cái dấu ba chấm lại đây, liền nói. Ta mỗi ngày duy trì nhân tiết cao lãnh rất mệt có biết không? Hệ thống tỏ vẻ không muốn để tâm. Khoảng cách Vô Nhai Tông đệ tử đi trước Thiên Âm Cốc còn có 5 ngày, thỉnh quý phương chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Chiêm Y đem quạt xếp hợp lại, trở về Bạch Mai Phong. Thẩm Chiêm Y mới vừa đi gần Bạch Mai Phong ốc, bỗng nhiên thấy một cái nhỏ yếu mảnh khảnh thân ảnh cô độc đứng ở cửa. Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y thấy rõ bóng người sau, không khỏi nhanh hơn bước chân. Ban đêm xác thật rất lạnh, Lộ Vãn Đình ở kia đứng trong chốc lát, tuyết trắng khuôn mặt nhỏ đã bị gió thổi đến đỏ bừng. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng khụ một tiếng, khiến cho nàng chú ý, đến gần mỉm cười nói. Không phải kêu ngươi sớm một chút nghỉ ngơi sao? Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y đã trở lại, tựa hồ còn có điểm không thích ứng. Thẩm Chiêm Y cười xuống chính mình áo ngoài tưởng cho nàng phủ thêm, Lộ Vãn Đình về phía sau né tránh nhưng không kịp, Thẩm Chiêm Y tay đã dừng ở nàng trên vai. Đi vào nghỉ ngơi đi, ngày mai vi sư muốn đi Vạn Kiếm Lâu, liền không thể bồi ngươi. Thẩm Chiêm Y câu này nói đến thập phần tự nhiên, Lộ Vãn Đình ngập ngừng, Thẩm Chiêm Y lại lôi kéo nàng vào nhà. Bùa hộ mệnh còn ở chính mình nơi này phóng, Thẩm Chiêm Y tự hỏi muốn hay không hiện tại liền cho nàng, còn có thể thuận tiện soát một đợt hào cảm độ. Lộ Vãn Đình ngồi trở lại mép giường, trên người quần áo như cũ có một cổ nhàn nhạt bạch mai hương, nàng kéo kéo mới nhẹ giọng nói. Ngươi cũng, sớm chút nghỉ ngơi, Thẩm Chiêm Y nhấp môi cười một chút, trong mắt thủy rạng rạng, xem đến Lộ Vãn Đình cúi đầu xuống. Thẩm Chiêm Y nói, chiếu cố bản thân cho tốt, vi sư đi trước. Nửa đêm, Thẩm Chiêm Y cầm kia cái bùa hộ mệnh, đặt ở trước mắt nhìn lại xem, đối hệ thống nói. Hệ thống, muốn hay không ngày mai đem bùa hộ mệnh trả cho tiểu vai ác, hệ thống, quý phương chính mình tự quyết định là được. Thẩm Chiêm Y chờ mình. Nếu không chờ tới rồi Thiên Âm Cốc lại cho nàng đi, ngày mai chính mình còn muốn đi Vạn Kiếm Lâu tham gia đệ tử đại điển lấy kiếm, không có thời gian hống hài tử. Vì thế Thẩm Chiêm Y lại đem bùa hộ mệnh nhét trở lại ống tay áo, an tâm ngủ. Ngày hôm sau, Vô Nhai Tông lấy kiếm đại điển không có Thẩm Chiêm Y chuyện gì, nàng chính là ở cho đủ bộ, cho nên nàng quyết đoán lựa chọn ngồi ở bên ngoài kết giới, phe phẩy quạt xếp. Yến Đậu Vân cũng tới, nàng thấy Thẩm Chiêm Y khai kết giới chắn ánh mặt trời, nói. Lại sợ nắng lại sợ mệt như thế nào không quay về nằm. Hôm qua kêu nàng một tiếng yến sư muội, hôm nay liền cùng chính mình nói chuyện, Thẩm Chiêm Y cười tủm tỉm đáp lại. Nếu không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người cũng lại đây ngồi ngồi. Không cần, Yến Đậu Vân hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Nàng mới vừa đi, phía sau liền cùng lại đây một người, Thẩm Chiêm Y ngẩng đầu vừa thấy, là Trương Sinh gương mặt. Người nọ ăn mặc một thân màu trắng quần áo, mày kiếm mắt sáng, thân hình thon dài, hơn nữa quanh thân linh lực thập phần dư thừa. Thẩm Chiêm Y chống cằm tự hỏi vài giây, suy đoán người này hẳn là Thương Tùng Phong phong chủ, Liễu Độ Sinh. Phong chủ ba ngọn núi đều tề tửu, Liễu Độ Sinh hướng chính mình đi tới, Thẩm Chiêm Y lập tức ngồi ngay ngắn, để tránh bị lộ. Thẩm sư muội, Liễu Độ Sinh tiếng nói ôn nhuận, nghiễm nhiên một bộ lãng nhiên chiếu người bộ dáng. Liễu sư huynh, Thẩm Chiêm Y gật đầu ý bảo. Liễu Độ Sinh nói, nghe nói hôm qua có Bạch Mai Phong đệ tử phá tan ta cùng Yến sư muội kết giới, tên kia đệ tử nhưng có bị thương. Thẩm Chiêm Y ánh mắt hướng Vạn Kiếm Lâu, không có bị thương, chính là thiếu chút nữa chậm trễ đệ tử lấy kiếm sự, là ta quản giáo không nghiêm. Không bị thương liền hảo, ta nhớ rõ ngươi môn hạ trừ bỏ Giang Triển Mi cũng chỉ có nàng một cái đồ đệ đi. Trong chuyện Liễu Độ Sinh người này cùng nguyên chủ lui tới không nhiều lắm, tự nhiên cũng không có khả năng biết nguyên chủ về điểm này phá sự, cho nên hai người ở chung còn tính hòa hợp. Thẩm Chiêm Y hàm hồ nói, liền chỉ còn mình nàng. Trưởng môn sư huynh đưa Giang Triển Mi đi ra ngoài rèn luyện sau, mới thế ngươi thu nàng làm đồ đệ, chờ Giang Triển Mi trở về, ngươi môn hạ liền sẽ không như vậy quạnh quẽ. Liễu Độ Sinh cười nói, Thẩm Chiêm Y, vai chính hiện tại thân chúng ma vực chi độc có thể hay không trở về vẫn là cái vấn đề, đại ca ngươi cũng đừng làm ta nhớ tới sốt ruột sự. Thẩm Chiêm Y yên lặng đỡ chán, bất quá nghe Liễu Độ Sinh ý tứ, Lộ Vãn Đình là ở Giang Triển Mi bị đưa ra đi rèn luyện sau, mới đến Thẩm Chiêm Y môn hạ kia. Lộ Vãn Đình hẳn là không biết Giang Triển Mi tồn tại. Như vậy cũng tốt, dù sao cảm hóa vai ác thành công sau, nàng liền sẽ không cùng vai chính là địch, có biết hay không cũng không có vấn đề gì. Hai người lại tùy tiện nói trong chốc lát lời nói, đệ tử liền chính thức tiến vào Vạn Kiếm Lâu. Thẩm Chiêm Y vốn dĩ tưởng toàn bộ hành trình xem hoa, nhưng nàng bỗng nhiên thấy trong linh kính có một cái đệ tử lén lút giống như ở dưới cửa sổ tìm thứ gì. Thẩm Chiêm Y nheo nheo mắt tiếp tục quan sát, kia đệ tử béo lùn chắc nịch trong mắt đổi tới đổi lui, sấn người khác không chú ý, vẫn luôn ở cửa sổ khắp nơi tìm kiếm đồ vật. Thẩm Chiêm Y đáy lòng đại khái có suy đoán, nàng đánh thức hệ thống tên đệ tử kia là người đoạt bùa hộ mệnh của Lộ Vãn Đình đúng không? Hệ thống tựa hồ ở hậu trường điều tra ký lục sau một lúc lâu mới trả lời, đúng vậy. Thẩm Chiêm Y ánh mắt thanh triệt, đã là có tính toán, nàng cầm lấy trên bàn quạt xếp, đối một bên Liễu Độ Sinh nói. Liễu sư huynh, đã quên nói cho ngươi, phía trước Yến sư muội lại đây nói Vạn Kiếm Lâu kết giới vẫn là không quá vững chắc, muốn cho ngươi đi xem. Phải không? Liễu Độ Sinh hơi hơi nhăn lại mày, hắn đứng dậy hướng Yến Đậu Vân đi đến. Thẩm Chiêm Y nhân cơ hội này giơ tay, một sợi màu lam nhạt linh lực từ nàng đầu ngón tay trào ra, nhanh chóng phiêu tiến cửa sổ. Đột nhiên, trong linh kính đệ tử, a ui, một tiếng, đầu ngã rúi té sấp mặt bò đều bò không đứng dậy. Cái quỷ gì đồ vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đệ tử bộ dáng tương đương chật vật, máu mũi buồn cười từ hắn mũi hạ lưu ra, chờ hắn thấy rõ vướng ngã hắn chính là thanh kiếm, hắn một bên nhéo đau đớn cái mũi, một bên đứng dậy lẩm bẩm mắng. Nơi nào tới phá kiếm, ngã chết ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y lạnh nhạt xem hắn, ai kêu ngươi đoạt Lộ Vãn Đình bùa hộ mệnh, quăng ngã ngươi đều tính nhẹ. Nàng vốn định lại cấp tên đệ tử kia một chút giáo huấn, nhưng mà Liễu Độ Sinh đã cùng Yến Đậu Vân nói xong trở lại, Thẩm Chiêm Y đúng lúc thu tay lại. Liễu Độ Sinh đi tới nói, Thẩm sư muội ta vừa mới đi xem qua kết giới, không có gì vấn đề. Thẩm Chiêm Y chống mặt trả lời, kia có thể là ta nhớ lầm đi. Liễu Độ Sinh thật không có nói cái gì, lại nói. Quá mấy ngày đi Thiên Âm Cốc ngươi là muốn ngồi xe ngựa hay là ngựa kiếm? Thẩm Chiêm Y trước mắt sáng ngời, còn có thể lựa chọn sao? Kia đương nhiên ngồi xe ngựa, nàng tuy rằng đã thích ứng thân thể này, nhưng ngựa kiếm phi hành còn kém chút. Đều có ai ngồi xe ngựa à? Thẩm Chiêm Y làm bộ không chút để ý hỏi. Trưởng môn sư huynh sẽ trước ngựa kiếm rời đi, ta cùng Yến sư muội đều không ngồi xe ngựa, liền xem ngươi. Đều không ngồi xe ngựa à? Thẩm Chiêm Y buồn rầu lắc lắc quạt xếp, thập phần ra mặt dày nói. Vậy chuẩn bị cho ta một chiếc đi. Liễu Độ Sinh, đại điển lấy kiếm kéo dài đến buổi chiều mới kết thúc, không ít đệ tử đều bắt được vừa lòng vũ khí. Thẩm Chiêm Y quả nhiên là từ đầu tới đuôi đều xem hoa, nàng xem nơi này không có việc gì, liền muốn chuồn trước. Liền ở nàng lặng lẽ lui ra phía sau tính toán trốn chạy, Yến Đậu Vân đột nhiên một phen túm chặt nàng ống tay áo. Yến sư muội, Thẩm Chiêm Y quay đầu thấy Yến Đậu Vân thanh lãnh mặt hơi có chút chột dạ nói. Còn có chuyện gì sao? Người có phải hay không đã quên thứ gì? Yến Đậu Vân lạnh lùng xem nàng. Thứ gì, nàng đã quên cái gì? Thẩm Chiêm Y không hiểu, mắt thấy Yến Đậu Vân mặt càng ngày càng đen, nàng đột nhiên một gõ quạt xếp nói. Ta nhớ ra rồi. Yến Đậu Vân buông ra nàng ống tay áo chuẩn bị nghe nàng nói. Ai ngờ Thẩm Chiêm Y lời nói thấm thía vỗ vỗ Yến Đậu Vân bả vai. Tại đây đứng lâu như vậy khẳng định mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, liền lại muốn cất bước rời đi. Yến Đậu Vân không thể nhịn được nữa một phen túm chặt Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y, lại làm cái gì à? Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ quay mặt lại. Kỳ quái, nàng nói cũng nói, tới cũng tới, như thế nào Yến Đậu Vân vẫn luôn túm nàng không buông tay. Người ngày hôm qua nói phải cho ta giải thích đâu, chuyện Lộ Vãn Đình tự mình xâm nhập Vạn Kiếm Lâu liền mặc kệ. Yến Đậu Vân ôm cánh tay, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Thiếu chút nữa quên giải thích với Yến Đậu Vân. Thẩm Chiêm Y lúc này là thật sự nghĩ tới, nàng nói. Vãn Đình xâm nhập Vạn Kiếm Lâu, là bởi vì có đệ tử đem nàng mẫu thân để lại cho nàng di vật ném vào đó. Yến Đậu Vân nghe thấy cái này giải thích hơi hơi nhíu mày. Sao lại thế này, người đi hỏi tên đệ tử kia đi, bình thường đồ vật ta cũng liền không nói cái gì, kia bùa hộ mệnh là Lộ Vãn Đình nàng nương để lại cho nàng di vật này không xử phạt không thể nào nói nổi. Thẩm Chiêm Y hướng trong đám người ý bảo một chút. Kia hẳn là ngươi đồ đệ đi, hắn khẳng định không dám đối với ngươi nói láo. Xem Thẩm Chiêm Y ra vẻ chắc chắn, Yến Đậu Vân một lát sau nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, nếu đúng như ngươi nói, là hắn đoạt Lộ Vãn Đình đồ vật ném vào Vạn Kiếm lâu kia, tất nhiên muốn xử trí theo quy định, Thanh Trúc Phong sẽ không làm loại này khi dễ việc lại phát sinh. Thẩm Chiêm Y gật đầu. Như vậy cũng tốt, để người công tư phân minh như Yến Đậu Vân đi xử lý, khẳng định so với chính mình ra mặt tốt hơn nhiều. Đại điển lấy kiếm thuận lợi kết thúc, Thẩm Chiêm Y trở về Bạch Mai Phong. Thẩm Chiêm Y, hệ thống, Giang Triển Mi bên kia tình huống thế nào? Nàng sẽ không càng nghiêm trọng đi, hệ thống, trước mắt vai chính chưa thoát ly nguy hiểm, còn thỉnh Quý Phương mau chóng hái Chu Hồng Quả. Thẩm Chiêm Y, đến lúc đó vừa vặn là Vô Nhai Tông đệ tử tiến vào Thiên Âm Cốc thí luyện thời điểm, ta đi theo đi vào có thể hay không có điểm kỳ quái. Hệ thống thập phần săn sóc, thỉnh ngài yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngài cơ hội tiến vào Thiên Âm Cốc. Thẩm Chiêm Y, ta vì cái gì có một loại dự cảm bất hảo? Cách chương.